Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 59, Lục Thẩm, góc truyện audio.com. Lại nói hai người dọc theo quan đạo một đường lên phía bắc, đi hướng về phía bắc, trong không khí này liền càng thêm một phần ý lạnh, càng là hoa tuyết đã bắt đầu bay lên. Lúc đầu vẫn chỉ là tuyết nhỏ linh tinh, không ngờ đi không một hồi, hoa tuyết này lạ chã mà rơi, như lông ngỗng, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, che y đất đã một tầng trắng xóa. Mục Khuynh Tuyết ngẩng đầu nhìn tuyết lớn đầy trời, đưa tay đón hai mảnh, nhìn chúng nó hòa tan ở lòng bàn tay. Nếu như Thiên Hựu nhìn thấy tuyết lớn như vậy, lại phải vui vẻ rồi. Là nhớ Thiên Hựu rồi sao? Mục Khuynh Tuyết gật gù, lại có chút cảm khái, chính mình trước đó, nói đi là đi, làm sao có nhiều bận tâm như vậy? An Lương mặt lộ vẻ khó xử, nhìn trái phải một chút, gió tuyết này quá lớn, không dễ chạy đi, chúng ta sợ là phải trở lại muộn mấy ngày rồi. Nhưng mà trước không thôn sau không trọ, phía trước cách đó không xa có một thôn xóm, chúng ta gia tăng đi đường, trước khi trời tối chắc có thể chạy tới. Làm sao ngươi biết, trong thôn đó có vị thầm thầm tốt bụng từng cứu tính mạng của ta, những năm này, lúc rảnh rỗi, từng đến thăm nàng hai lần. Nga, Mục Khuynh Tuyết hơi sừng sốt, đây ngược lại chưa từng nghe nói. An Lương cười cười, không chút nào muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, thét con ngựa bước nhanh tiến lên. Mục Khuynh Tuyết bĩu môi cũng không muốn hỏi nhiều, cúi đầu xuống, thấy được tay An Lương nắm đông đến đỏ chót, hướng về lòng bàn tay mình thổi hơi nóng, liền đặt lên tay nàng. An Lương ngẩn ra, hơi nghiêng đầu nhìn cô, đầy mắt đều là mừng rỡ không cách nào che giấu. Người cũng đừng lại đông lạnh thấu tim, ta cũng không có bản lĩnh như Vân Nhuế. Thấy An Lương nghiêng đầu nhìn mình, Mục Khuynh Tuyết ngại ngùng giải thích một câu. An Lương cười khẽ, đem gò má gần kề bên mặt Mục Khuynh Tuyết, ở bên tai nàng nói nhỏ, có ngươi tựa gần ta, vô cùng ấm. Mục Khuynh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không như e lệ ngày xưa, ngược lại buông lỏng thân thể, dựa chặt lấy nàng. Tuyết lớn này từ buổi chiều bắt đầu, liền không từng ngừng lại, càng rơi xuống càng lớn, đã sắp qua mắt cá chân. Mắt thấy sắc trời dần muộn, hai người cũng cuối cùng tiến vào núi, chỉ là núi này đường thực sự khó đi, bất đắc dĩ chỉ có thể xuống ngựa. An Lương một tay dắt ngựa, một tay nắm Mục Khuynh Tuyết, một bước sâu một bước cạn đi về phía trước. Xa xa liền thấy được phía trước người ta dâng lên vài sợi khói bếp. Trong núi xa xôi này, lại cũng có người ở. Mục Khuynh Tuyết nhìn trái phải một chút, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh cảnh tượng hoang vu, hơi một tí đại tuyết phong sơn, đường cũng không dễ đi, tại sao có thể có người ở. Người nơi này, phần lớn là người già trẻ em đau mất người nhà ở trong chiến tranh, cùng với ở bên ngoài tiếp tục chịu phải chiến hỏa lan đến, trong núi sinh hoạt tuy gian khổ, nhưng cũng an ổn. Mục Khuynh Tuyết khẽ cau mày, gật gật đầu. Xem ra chúng ta đến vẫn khá là đúng lúc. An Lương cười cười, dẫn cô đi tới một hàng rào trước hộ nhà. Lục Thẩm hướng về trong viện cao giọng thét lên một tiếng. Nhãi con nhà ai lại sắp đến giờ cơm đến cọ cơm rồi. Hôm nay không có các ngươi ăn. Chỉ thấy một lão phụ hùng hùng hổ hổ đi ra coi cửa, xốc màn cửa, híp mắt đánh giá hồi lâu. Ngươi là, nhìn kỹ chút, Tiểu, Lương, đang khi nói chuyện bước nhanh đi tới lại rất đánh giá một phen. Lục Thẩm, ngươi, góc truyện audio.com, nhà đầu chết tiệt này, ngày tuyết lớn như vậy, chạy mù đến đây làm gì? Mấy ngày nay trong ngọn núi cũng không phải quá bình yên đâu. Một mặt oán giận kéo ra cửa hàng rào, nắm lấy tay của An Lương. Vị này chính là Lục Thẩm mới nhìn thấy Mục Khuynh Tuyết bên cạnh người An Lương, một đôi mắt ở chê y người Mục Khuynh Tuyết chê y dưới đánh giá nhiều lần. Ai ya cô nương thật tuấn tú a, kéo lấy tay của An Lương hướng về một bên mà kéo, nếp nhăn chê y mặt đều cười lên mất đi, còn không cố gắng giới thiệu một chút cho thím nháy mắt nhìn nàng. Mục Khuynh Tuyết bị Lục Thẩm này nhìn đến kêu không dễ chịu toàn thân, nghe xong lời này càng là một mặt ghét bỏ nhìn về phía An Lương. An Lương giờ khóc giờ cười, Lục Thẩm, nàng tên Khuynh Tuyết là. An Lương cũng phạm vào khó chuyện này, đây nên làm sao giới thiệu, này được không cần nói, Thẩm số tuổi lớn như vậy, còn có cái gì không thấy được, cười xấu xa xô An Lương một hồi, ngược lại kéo lại tay Mục Khuynh Tuyết. Chào cô nương, lạnh hỏng rồi chứ, nè, mau vào nhà hong nóng chút, không nói lời gì lôi kéo Mục Khuynh Tuyết liền hướng trong phòng mà đi. Mục Khuynh Tuyết một đường trừng to mắt liên tiếp quét về phía An Lương, người sau bất đắc dĩ hé miệng cười trộm, quen thuộc đem con ngựa cài đến trong lều, mới vào phòng. Trong phòng cũng không có quá rộng thoáng, ánh nến tối tăm, sảnh cùng nhà bếp dùng chung, chê y lò còn bắt một nồi miệng to, không biết đang luộc gì đó dễ ăn. Trong nhà có chút dơ bẩn, chớ để ý, nè, đến buồng trong làm nóng đi, xốc mảnh lều dẫn hai người tiến vào buồng trong. Buồng trong thì càng nhỏ, chỉ một cái giường, một cái bàn, trong gốc chất đầy vật linh tinh, nhưng xác thực ấm áp. Nhanh ngồi dặn dò hai người ngồi ở bên giường. Ở chỗ Thẩm này a, thì giống như ở nhà mình, tuyệt đối đừng gò bó a. Vỗ tay Mục Khuynh Tuyết cười tùm tìm căn dặn, A Ân Mục Khuynh Tuyết gật gù, cả người không dễ chịu. Này, buổi tối a, hai ngươi thì ngủ ở phòng này, giường chiếu này tuy nói nhỏ một chút thế nhưng trong phòng ấm áp. Khụ, đừng nói là Mục Khuynh Tuyết, cả An Lương cũng có chút vặn vẹo, suy nghĩ, không thể để nàng nói tiếp nữa. Lục Thẩm, trong nồi có phải là nấu đồ? Ngươi không nói ta vẫn quên rồi. Các ngươi đói bụng không? Tới đúng lúc vậy thì ăn cơm. Nói qua, vội đi ra ngoài. An Lương, Lục Thẩm này vừa mới đi, Mục Khuynh Tuyết liền không kìm được cắn chặt răng gầm nhẹ một tiếng. Ôi, An Lương nhắm mắt theo tiếng. Người đầy hướng về cửa liếc nhìn, có ý gì? An Lương gãi gãi đầu, giờ khóc giờ cười, khổ Lục TTH Tẩm khi còn trẻ từng làm bà Mai. Nàng chính là phạm vào bệnh cũ. Ngươi, giơ tay chỉ vào An Lương, một lát không nói ra được một câu. Ngươi vậy ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Vốn chỉ là muốn tìm chỗ có thể đặt chân, tránh gió tuyết. An Lương cũng là ủy khuất, vậy thì không có chỗ khác sao? Nhà khách, nhưng mà chúng ta không có tiền. An Lương nháy mắt mấy cái. Ngươi Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, suy nghĩ một chút muốn nói lại thôi. Cũng không phải bởi vì cái khác mà là Lục Thẩm này vừa vặn bưng hai cái bát đựng súp cười tùm tìm đi vào, ngay ở trước mặt Lục Thẩm, có tính khí lớn bằng trời cũng không tiện phát tác, dù sao người ta lòng tốt lưu ngươi qua đêm a. Ôi, đỡ chán than nhẹ một tiếng. Nè, mau tới ăn chút mì nước nóng hổi đem bát. Góc chuyện audio.com, đũa đặt lên bàn nhìn chằm chằm hai người. Hai người cúi đầu ăn mì, Mục Khuynh Tuyết vừa nhấc mắt là có thể nhìn Lục Thẩm vui cười hớn hở nhìn mình chằm chằm, suy nghĩ một chút cùng với chờ nàng mở miệng không bằng đánh đòn phủ đầu. Lục Thẩm, mới vừa nghe Mục Khuynh Tuyết mở miệng, Lục Thẩm này một mặt kinh hỉ. Các ngươi thường ngày ở trong núi này, làm nghề nghiệp gì? Ai, ngươi đây thì không biết, trong ngọn núi xem núi hoang vu này, chê y núi này có khắp nơi đều có bảo. Ta khi còn trẻ học qua y, hiểu chút dược liệu, khi ngày tốt đến trong núi hái thuốc đông y bằng thảo dược bán lấy tiền, hơn nữa tiểu lương nhớ ta, thường thường đưa ít thứ đến, tháng ngày ta đây trôi qua béo bở. Chỉ một mình ngươi, còn có tiểu tôn nữ ở cùng ta, cái canh giờ này cũng gần như chắc trở về rồi. Đang khi nói chuyện liền nghe tiếng cửa mở ngoài phòng. Có phải là Lương Thầm Thầm đến rồi? Mấy người quay đầu nhìn đi, chỉ thấy một tiểu cô nương choi choi vén rèm đi vào, dung mạo tinh xảo, so với Sơ Tâm Lạc Tuyết lại cũng không kém bao nhiêu, quần áo mộc mạc ngược lại cũng thêm mấy phần hồn nhiên. Tiểu cô nương một mặt sắc mặt vui mừng nhìn An Lương, trong mắt lại là không dung cho người bên ngoài nữa. Lương Thầm Thầm, ba lô phía sau cũng không kịp thả xuống, vội đi tới bên An Lương nhìn kỹ nàng. An Lương cười khẽ chê y mặt hiếm thấy một tia từ ái. Lăng Nhi trở về rồi. Lương Thầm Thầm là rất lâu không đến rồi. Lăng Nhi lại cao lớn chút rồi. An Lương cười sờ sờ đầu nàng. Thầm Thầm, Lăng Nhi nhớ ngươi, Lăng Nhi có lời muốn nói với Thầm Thầm, duỗi ra tay nhỏ kéo lấy ống tay áo của An Lương kéo nhẹ hai lần. Người oa nhi này, càng ngày càng không nhãn lực, thím Lương ngươi chân trước mới vào nhà, ngươi tốt xấu gì tha cho nàng nghỉ một chút. Lục Thầm khiển trách một tiếng. Không trở ngại, nói đến ta cũng nhớ Lăng Nhi rồi. An Lương cười, quay đầu lại nhìn một chút Mục Khuynh Tuyết ở ngoài trạng thái. Người ăn xong nghỉ ngơi trước đi, ta một hồi sẽ trở lại. Mục Khuynh Tuyết hơi run, suy nghĩ một hồi, lời này nghe tới chật vặn vẹo. Lăng Nhi nháy mắt tò mò nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, liền theo An Lương cùng đi ra ngoài. Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, đang muốn ăn mấy miếng nữa, dư quang liền quét đến Lục Thẩm kia âm thầm xê dịch đến bên cạnh cô ngồi xuống, trong đầu lập tức nhớ tới An Lương đã nói, Lục Thẩm này từng làm bà Mai. Thầm nghĩ không tốt, vội đem bát đũa thả xuống. Lục Thầm cướp lời mở miệng trước. Lục Thầm, Lục Thầm cười khanh khách nhìn cô, ta nghe An Lương nói, ngài từng cứu tính mạng của nàng. Nhắc đến cái này, Lục Thầm chê y mặt nụ cười hơi ngưng lại, khóe miệng dương lên cũng sụp xuống. Một lát mới lắc lắc đầu thở dài. Đứa bé này a, thấy Mục Khuynh Tuyết không rõ, Lục Thầm cũng không có ý định thừa nước đục thả câu. Ở đâu là ta cứu nàng a, là nàng đã cứu toàn bộ làng chúng ta a. Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, lời ấy nghĩa là sao? Lục Thẩm thở dài một tiếng, chê y mặt tràn ngập tang thương. Chúng ta những người này, vốn đều ở tại bên trong Thương Lan Thành. Năm ấy, chiến hỏa nổi lên bốn phía, quân đội của Dực Quốc công hãm Thương Lan Thành, thống soái của bọn họ sau khi vào thành, mệnh lệnh thứ nhất chính là giết hại dân trong thành. Giết hại dân trong thành, Mục Khuynh Tuyết trong lòng rùng mình, việc này nàng biết. Lúc đó Ngô Quốc Ban, góc chuyện audio.com. Đầu kiến quốc loạn trong giặc ngoài, An Lạc Thành xuất bộ tiến quân thần tốc binh đến thành phá, không tốn sức chút nào liền lấy được một tòa thành trì quan trọng nhất này. Chúng ta những người này, lại nào có năng lực cùng quân đội chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân, hai tử thậm chí chính mình, như dê bò bị chém giết. từng nhóm bách tính một đi không trở lại, chúng ta cũng chỉ có thể mong mỏi sớm một chút chịu chết, để cầu giải thoát. Lục Thẩm dừng một chút, khóe mắt hiện ra lệ. Nhưng thì ở buổi tối hôm đó, có một hài tử đột nhiên xông vào tù doanh, đánh ngất xỉu cai ngục đem chúng ta cứu ra, để chúng ta đến trong núi tạm lánh. An Lương, Lục Thẩm gật gù, sau đó thì sao, sau đó chúng ta ở trong núi trốn mấy ngày cũng không có truy binh đến lùng bắt chúng ta cho rằng đầu gió trôi qua, muốn xuống núi thăm dò tin tức. Chê y đường đi trong thành, thì gặp Tiểu Lương, Lục Thẩm nhắm mắt than nhẹ, lắc lắc đầu. Làm sao, nàng cũng không biết là bị ai đánh, thương tích khắp người, toàn thân chê y dưới đều là máu, ngất xỉu ở ven đường, thoi thóp còn nữa hơi tàn, mắt thấy là sống không đủ. Mục Khuynh Tuyết giận dữ, đốt ngón tay bóp đến vang lên bốp bốp, còn cần nghĩ sao? Chắc chắn là chuyện tốt An Lạc Thành kia làm ra, cũng may ta lúc trẻ từng học chút y thuật, Tiểu Lương thân thể rắn chắc hơn nửa tháng, liền có thể đi được. Để ta khó có thể quên được nhất là lúc nàng tỉnh lại. Ta hỏi nàng, một thân thương này là như thế nào xuống? Nàng nói, chê y chiến trường, đao kiếm không có mắt. Ta hỏi nàng làm sao sẽ té xỉu ở ven đường. Nàng nói, lúc hành quân rơi mất đội. Lúc đó chúng ta đều rõ ràng trong lòng, nàng chính là đứa trẻ liều chết thả chúng ta đi. Nhưng nàng từ đầu tới cuối, đối với chuyện này không nói tới một chữ, ngược lại đối với chúng ta cứu tính mạng của nàng cảm ơn đái đức. Sau đó, nàng để lại phong thư, liền lặng lẽ rời đi. Lục Thẩm thở dài, rót cho mình chén nước nóng. Lương Nhi đứa nhỏ này a, rất trọng tình cảm, nhiều năm như vậy, cũng chưa quên chúng ta, có cái cơ hội, liền đến xem chúng ta một chút. Chỉ là luôn cũng là dáng vẻ đúng quy đúng củ, không thường cùng người thân cận. Ta ngược lại thật sự là hy vọng, nàng có thể lại giống như lần kia. Lần kia, Lục Thẩm gật gù, đó là sau khi nàng rời đi, lần đầu tiên trở về. Nàng vừa vào cửa nhà ta còn không thấy rõ là ai, thì ôm ta khóc khóc khóc như mưa, làm sao cũng không khuyên nổi, cũng không biết là chuyện gì, có thể để nàng thương tâm khổ sở như vậy. Ta ôm nàng một đêm, trong giấc mộng, nàng chỉ nói xin lỗi, cũng không nói là xin lỗi ai, chờ ta ngủ, lại vừa mở mắt người liền lại không thấy ai. Đây là thời điểm gì? Mục Khuynh Tuyết hơi biến sắc mặt vội vàng dò hỏi. Ta suy nghĩ hẳn là 15 năm trước rồi. 15 năm trước, vậy không phải là năm ấy ba người chết thảm sao? Ai, Lương Nhi là hài tử tốt đáng tiếc số khổ. Hết chương 59 cách chương.